Đã một thời tình thâm, chương 26, khai mạc giải đấu mùa thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đối trong liên minh KPL chuyên nghiệp nhiều như vậy, cái vị dùng tài khoản nhỏ Thanh Sơn như cũ ốt cuộc là ai, thời nhan nhất thời không có chút đầu mối, vẫn là phù âm bình tĩnh đề nghị. Trong điện thoại của cậu không phải có giọng của hắn sao? Không bằng đối chiếu âm thanh, thời nhan hai mắt sáng lên. Không sai, sau mỗi trận đấu đều có một màn phỏng vấn, hắn chỉ cần phát ra tiếng, tớ liền biết được hắn là ai. Bị biểu tình phấn khích của cô chọc cười, phù âm không khỏi nói. Cậu rất gấp gáp tìm ra hắn sao? Thời nhan gật đầu, đương nhiên, tớ siêu tò mò hắn là ai, không lẽ cậu không tò mò sao? Phù âm nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu, tớ cũng tò mò, vậy tớ với cậu cùng xem phỏng vấn đi. Hai người cùng nhau làm thám tử, mở máy tính xem lại toàn bộ phỏng vấn của mùa giải trước nghiêm túc xem một lần, chẳng khác gì đang tìm tội phạm truy nã. Đáng tiếc sau khi xem xong vẫn không tìm được gì. Thời nhan có chút uể oải, không nghe thấy giọng nói giống vậy. Phù âm nói, đừng gấp, có thể mùa giải trước hắn không có nhận phỏng vấn đi. Bởi vì sau mỗi trận đấu, thường chỉ phỏng vấn những tuyển thủ đạt MVP. Thời nhan nghĩ một chút cảm thấy rất có khả năng này, cô quyết định thay đổi chủ ý. Vậy tớ đi xem mùa giải này, dù sao giải mùa thu cũng sắp bắt đầu, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Hôm nay vì có trận đấu của chiến đội Thiên Hoàn, thời nhan mua được vé vào, nghĩ tự mình đến hiện trường cổ vũ anh trai. Phù âm vốn cũng muốn đi cùng, đáng tiếc chân vẫn còn đang bó bột, đi lại không tiện, cô cũng không thể nhảy tới nhảy lui trong biển người, chỉ có thể ở ký túc xem phát sóng trực tiếp. 5 giờ chiều, phù âm nhờ vả bạn cùng phòng giúp cô mua cơm, ăn xong lại ngồi trên giường ôm điện thoại đeo tai nghe chuẩn bị xem trực tiếp KPL. Liên đấu KPL chuyên nghiệp là trận đấu cao cấp nhất của Vương Giả Vinh Diệu, nhà sản xuất cực kỳ xem trọng, tất cả các người chơi khi đăng nhập sẽ nhìn thấy poster tuyên truyền trên màn hình, trực tiếp liên kết đến trang trực tiếp và sân bình chọn. Nhà sản xuất mỗi ngày đều phát cho người chơi vài đồng bình chọn trong thời gian đấu bình chọn. Đồng bình chọn có thể đổi được mảnh bia khắc và các loại phần thưởng khác, phù âm trong đoạn thời gian này mỗi ngày đều ở chợ thủ góp nhặt đã đạt được 5 vạn đồng. Trận đầu tiên của ngày hôm nay vừa hay là Thiên Hoàn vs City, bởi vì trận đấu vẫn chưa bắt đầu, trước mắt số lượng bình chọn chưa thay đổi. Mục bình chọn đầu tiên, chiến đội Thiên Hoàn và chiến đội GT, kết quả chung cuộc Thiên Hoán thao. Tỷ lệ 1:25, GT thắng, tỷ lệ 3:0, cách biệt tỷ lệ thắng quá lớn, cũng nói rõ là khả năng Thiên Hoàn thắng GT được đánh giá cao gấp 3 lần, dù sao Thiên Hoàn cũng là lập quân mùa trước, còn có đánh giá thời Việt và trung đơn Lâm Lạc Nhiên đứng đầu ở đó. Mà đội còn lại mùa giải trước phải ngồi đếm số, phải đánh trận bảo trì cấp mới có thể được lưu lại trong KPL. Phù âm cũng cảm thấy việc Thiên Hoàn lấy được thắng lợi là không thể nghi ngờ, lấy hết 5 vạn tiền bình chọn đặt cho Thiên Hoàn, dù sao tỷ lệ cũng đạt 1:25, cô cũng có thể nhận được không ít. Thời gian rất nhanh đến 18 giờ, trong không gian trực tiếp xuất hiện hình ảnh. MC Nam đeo cà vạt diện mạo đoan chính, cả mặt nghiêm túc giống như chuẩn bị phát sóng chương trình thời sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, áo sơ mi trắng phối hợp với váy ngắn màu cà phê, tóc cột đuôi ngựa hai bên, phong cách trang điểm rất giống học sinh. MC Nam, xin chào tất cả các quan khách bằng hữu, giải đấu mùa thu liên đấu KPL chuyên nghiệp được mong đợi từ hôm nay chính thức bắt đầu, tôi là MC Thất Thiếu. MC nữ cười nói, tôi là MC Hiểu Mộng. Thất Thiếu, hôm nay sẽ có 3 trận thi đấu, trận đầu là Thiên Hoàn và GT đối đầu, bảng bình chọn hiện tại đã đóng, từ hậu đài có thể thấy được tỷ lệ thắng của Thiên Hoàn đạt 80. Hiểu Mộng như cũ vẻ tươi cười ngọt ngào, dù sao Thiên Hoàn có song thần, Việt thần và Lạc thần giá trị nhan sắc đặc biệt cao, trình độ cũng rất mạnh, fan nữ đặc biệt nhiều. Lại nói, tôi cũng là fan của Việt thần, đặc biệt thích Lý Bạch do anh ấy chơi. Thất Thiếu nói, chính xác Thiên Hoàn mấy mùa giải đều liên tục nhận được cúp, thực lực cực kỳ ổn định, nhận được 80. Cũng là việc trong ý muốn. Hiểu Mộng quay đầu nhìn hắn, Thiếu Thất cảm thấy, đội ngũ của hai bên trong trận đấu có thấp thỏm hay không? Thất Thiếu nghiêm túc nói, cũng không phải không có, xạ thủ mùa giải trước của Thiên Hoàn đã xuất ngũ, đội hình bổ sung vài tuyến máu mới, trận này có thể sẽ để người mới ra trận, cụ thể phát huy ra sao thì không nói chắc chắn. Mà GT bên này đội hình không thay đổi, lại thêm Lục Thanh Vũ, anh ấy có thực lực để carry toàn trận. Hiểu Mộng lập tức gật đầu đồng ý. Không sai, Vũ Thần cũng là trung đơn giỏi trong liên minh, theo thống kê, anh ấy từ lúc trở thành tuyển thủ đến nay, số lần kích sát đặc biệt cao, trung bình số lần kích sát là 5 đầu người, trước mắt đã có trong tay 296 đầu người, rất nhanh đạt đến đại quan 300. Trận đấu vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị, hai vị MC chăm chỉ phân tích thực lực hai bên. Sau khi tổng kết xong hai chiến đội, thời gian cũng đến 18:15, trận đấu chuẩn bị đã xong, hình ảnh trực tiếp cũng chuyển đến danh sách tuyển thủ hai bên. Trước là chiến đội GT, huấn luyện viên và đội viên mọi người đều rất quen thuộc cùng với mùa giải trước không có biến động gì. Mà chiến đội Thiên Hoàn lại có sự thay đổi lớn, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Huấn luyện viên A Thành, Triệu Chí Thành, tuyển thủ TH Đại La, La Duệ TH Tinh Không, Trần Tinh Hải TH Lạc Thủy, Lâm Lạc Nhiên TH Bất Úy, Ngô Úy TH Nguyệt Ngân, Hứa Trường Thiên, bình luận ở phát sóng trực tiếp oanh tạc, mẹ nó, Việt ca đâu? Không phải bị lỗi chứ, trận đầu không cho Việt Thần lên. Tinh Không, Nguyệt Ngân đây là cùng một đội, đều là người mới từ Thanh Huấn Doanh, đây là muốn luyện tay sao? Huấn luyện viên não bị úng sao, cư nhiên lại cho Việt Thần ngồi ghế dự bị. Tôi cảm thấy tiền bình chọn của mình tiêu rồi, nhưng cũng có không ít anti-fan cũng bắt đầu hồ nháo. Con sâu bệnh trong đoàn bị cho xuống, thực phải vái tạ trời đất. Việt Thần không ở Thiên Hoàn trận này ổn định. Phù Âm nhìn đến có chút ngứa ra, cô hoàn toàn không ngờ được Thời Việt hôm nay lại không xuất trận. Trách không được buổi sáng còn dẫn cô luyện hoa mộc lan, anh sớm đã biết mình không cần xuất chiến. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ là đơn thuần cho người mới cơ hội luyện tay, hay là trong đội xảy ra vấn đề? Tâm tình Phù Âm băn khoăn không yên, hai MC hiển nhiên cũng rất ngoài ý muốn, nhưng hai người rất nhanh ổn định, Thất Thiếu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này Việt Thần không ra trận, ngược lại để hai vị người mới xuất chiến, là tuyển thủ Tinh Không và Nguyệt Ngân, là câu lạc bộ Thiên Hoàn đưa hai vị biểu hiện xuất sắc nhất trong Thanh Huấn Doanh, Tinh Nguyệt phối hợp cũng rất ăn ý, vì vậy mới đưa vào đội hình tiên phong của mùa giải này. Hiểu Mộng lập tức phụ họa, tuy rằng Việt Thần không ở nhưng chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào biểu hiện của hai vị này. Thất Thiếu, được rồi, trận đấu lập tức bắt đầu, chúng ta hãy xem giai đoạn BP của hai bên. Màn hình trực tiếp đã tiến vào không gian thi đấu, Thiên Hoàn trận này là phe xanh, nhận quyền ban trước. Huấn luyện trước ban rớt vị trí đầu tiên là Khương Tử Nha. Này có quan hệ với việc trước đó Thời Việt lấy Khương Tử Nha ra công kích, ông ta vẫn còn bóng ma tâm lý đối với việc Thời Việt lấy Lý Nguyên Phương. Khương Tử Nha 10 phần bạo thế đánh đội chủ lực, trong trận đấu chính thức Khương Tử Nha khẳng định không thể thả ra trước, nhốt vào phòng tối rồi tính. Huấn luyện viên GT bên này nhìn thấy đối phương ban rớt Khương Tử Nha cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao vị tướng sĩ này đầu kỳ quá mạnh. Ông ấy nghĩ một chút quyết định cùng đội viên thương lượng hỏi. Tiếp tục ban rớt vị trí đánh giã sao? Lý Bạch có cần ban không? Lục Thanh Vũ cười nhẹ, ngữ khí nhẹ nhàng. Thời Việt không ở không cần phòng bị Lý Bạch trước ban xạ thủ đi. Huấn luyện viên hỏi, Bách Lý Thụ Ước, đội viên đều gật đầu tán đồng, dù sao Bách Lý Thụ Ước là một vị tướng công kích ở khoảng cách đặc biệt xa, hắn có thể trốn trong lùm cây rất xa lén lún đánh sau lưng, một tên bắn chết người. Lúc đoàn chiến, chỉ cần ở phía xa bắn mấy tên, xạ thủ đối phương không chết cũng tàn. Nhân tố này chính xác cần phải cấm dùng mới tốt, tiếp theo đến Thiên Hoàn, tướng sĩ bị cấm dùng tiếp theo Triệu Chí Thành suy xét một lúc. Quan Vũ là ác mộng của tất cả gia giòn, bọn họ muốn dùng hệ thống xạ thủ, khẳng định phải cấm hắn. GT theo sau cấm biên chừng, bởi vì Lâm Lạc Nhiên trong Thiên Hoàn chơi biên chừng rất tốt, mùa giải trước tỷ lệ thắng lên tới 70. Thiên Hoàn ban vị trí cuối, Triệu Chí Thành do dự nói. Gia Cát Lượng, thực ra phiên bản này, trung đơn pháp sư có thể chọn rất nhiều, Gia Cát Lượng chưa tới mức cần cấm. Nhưng Gia Cát Lượng là bản mệnh của Lục Thanh Vũ từng dùng hắn lấy được 5 kill cấm rớt cũng là miễn cho Lục Thanh Vũ đột nhiên phát huy siêu thường làm lại một trận 5 kill. Triệu Chí Thành kéo ra tươi cười, cảm thấy bản thân hôm nay BP rất tốt. Vị trí cấm dùng cuối cùng của GT là Bách Lý Huyền Sách. Vậy là tổng cộng có 6 vị tướng bị ban, Bách Lý Thụ Ước, Bách Lý Huyền Sách, Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất, Khương Tử Nha. Giai đoạn cấm dùng kết thúc, theo sau là đội xanh được quyền chọn tướng sĩ trước. Triệu Chí Thành không chút do dự nói. Chọn Trương Phi, Lâm Lạc Nhiên cho mày nhẹ, nhưng cậu vẫn không nói gì. Mà vào thời khắc Trương Phi xuất hiện, MC Thất Thiếu rất trực tiếp nói. Chọn trước Trương Phi, không cần phải vậy đi. Hiểu Mộng cũng phụ họa, Trương Phi tuy rằng là phụ trợ cực mạnh, nhưng chọn lúc sau cũng được, không cần bắt đầu tiên. Tôi cảm thấy, đầu tiên nên bắt vị trí thượng đơn sẽ ổn hơn một chút đi. Lời vừa xong, GT đã bắt đầu chọn, Hoa Mộc Lan, Lão Phu Tử, trực tiếp liên tiếp lấy ra hai chiến sĩ đường biên cực mạnh. Vẻ cao mày của Thất Thiếu càng thêm căng thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Vũ đã bị ban, nếu có Hoa Mộc Lan và Lão Phu Tử xong đánh đường biên, Thiên Hoàn bên này sẽ cực kỳ gian nan. Tôi cảm thấy vị trí đầu tiên không cần lấy Trương Phi, phụ trợ này không thể đấu nổi với loại thượng đơn ổn định như Lão Phu Tử. Nhưng Triệu Chí Thành lại không nghĩ như vậy, đánh cái đội GT yếu kém này tùy tiện chọn đội hình nào cũng có thể thắng. Và lại, Trương Phi là phụ trợ bảo hộ xạ thủ ổn định nhất, hậu kỳ đặc biệt thịt, bọn họ muốn đi hệ thống xạ thủ, lấy Trương Phi thì có gì không được. Theo sau đó, Triệu Chí Thành lại nói, lấy Tào Tháo, Na Khả Lộ Lộ, Tào Tháo đi thượng đơn, Na Khả Lộ Lộ đánh giã. Tiếp đến, GT chọn ra đánh giã Lý Nguyên Phương, phụ trợ Quỳ Cốc Tử. Thiên Hoàn chọn ra xạ thủ Tôn Thượng Hương, trung đơn Tôn Tẫn. Thất Thiếu nhìn đội hình này, không khỏi nói, Thiên Hoàn này là dùng trọng tâm đánh giã cùng xạ thủ. Đội hình này ngoài mặt thật rất mạnh, nhưng tiết tấu không phải là quá hậu kỳ rồi sao? Hiểu Mộng nói, Na Khả Lộ Lộ là đánh giã tương đối ăn kinh tế, muốn đánh ra thương tổn cao cần phải kéo đến hậu kỳ khi trang bị đã hoàn tất. Tôn Thượng Hương cũng là xạ thủ mạnh ở hậu kỳ, nếu đầu kỳ trang bị lên không kịp đánh không ra bao nhiêu tổn thương. Và lại, Tôn Tẫn trung đơn đã bao lâu không nhìn thấy Tôn Tẫn trung đơn rồi, cái vị phụ trợ trung đơn này, đầu kỳ lực sát thương thấp đến đáng thương. Thất Thiếu nói, chiến đội Thiên Hoàn chọn hệ thống trọng tâm xạ thủ cùng đánh giã, vì vậy mới chọn Tôn Tẫn một phụ trợ trung đơn ra. Hiểu Mộng đáp lại, chúng ta lại xem GT bên này, xem vị trí cuối cùng chọn vị tướng nào trung đơn. Thiên Hoàn vì là đội xanh nên chọn trước, đội hình đã được xác định. Vị trí cuối cùng của GT vẫn chưa xuất hiện, thời gian vẫn liên tục trôi, mọi người cũng không nhịn được thấp thỏm. Chính ngay lúc còn một giây cuối cùng, GT cuối cùng đưa ra vị trí quyết định. Chu Du, hình đại diện vừa xuất hiện, toàn trường quan khách náo động. Thất Thiếu trước đó luôn nghiêm túc, bây giờ thì cao giọng. Chu Du, không phải chứ, Hiểu Mộng cũng có chút mơ hồ, Chu Du đi trung đơn, cảm giác sẽ bị đối phương Na Khả Lộ Lộ dẫm nát, cư nhiên quyết định rồi, trời ơi. Trên màn hình trực tiếp cũng hiện đầy bình luận, Chu Du, Vũ Thần là tới kể chuyện cười sao, mẹ ơi, liên đấu chuyên nghiêm cư nhiên xuất hiện đại đô đốc Chu Du, này quả thực là kỳ tích. Tuy rằng đại đô đốc lớn lên rất xoái, nhưng ta vẫn cảm thấy không tốt, cảm giác trận này GT quỳ rồi. Cua tốt rồi, GT trận này khẳng định quỳ, tiền bình chọn của tôi đều bầu cho Thiên Hoàn thắng, cảm thấy một đêm trở thành đại gia. Quan chúng bình luận vô cùng nhiệt tình, mà Tim Phù Âm cũng đột nhiên nhảy một cái. Cô đột nhiên nghĩ tới lần đầu cùng Nhan Nhan đánh thứ hạng trong trận gặp phải cao thủ Chu Du. Bị đại hỏa của Chu Du làm cho sợ hãi, cô đến hiện tại vẫn nhớ như in. Đội trưởng GT Lục Thanh Vũ, liên minh trung đơn mạnh nhất Vũ Thần, là sư phụ Nhan Nhan sao? Trận này hắn chọn ra Chu Du, là ý đồ gì đây? Phần sau sẽ thấy sự soái bạo của Chu Du của Lục Thanh Vũ. Cái ông Triệu Chí Thành chỉ biết khinh địch, ngoài ra thì chẳng làm được gì đâu, lúc không có thời Việt ấy hả, mấy cái chiến lược của ông ấy đi đời hết à, cách chương.